Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương Ta không mạo hiểm. Ở phần trước thì sau khi quân Mặc Tà làm đổ kiếm phong, đã gần như là hủy diệt đi lực lượng của Tam Đại Thánh Địa, sau đó Mạc Tiêu Diêu dẫn đầu hàng. Tuy nhiên, có vẻ quân Mặc Tà không muốn buông tha. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Tam Đại Thánh Địa trước nay đều cho rằng, chỉ cần vì đoạt thiên chi chiến, bọn họ làm bất cứ cái gì cũng đúng. Nhưng chính cách nghĩ này, bản thân nó đã là một sai lầm nghiêm trọng. Quân Mặc Tà, ngươi có gì không tin bọn ta? Lẽ nào ngươi bức bọn ta phải phát huyết thệ hay viết huyết thư bảo chứng sau? Tiêu Thiên Nhai nghiến răng nói. Huyết thệ bất quá chỉ là một câu nói mà thôi. Hai môi trên giới khép lại là có thể nói ra. Còn huyết thư cũng thế, chỉ là một tờ giấy. Các người cho rằng ta chịu tin sao? Quân Mặc Tà cười lạnh. Các người muốn ta đem tính mạng toàn ra đánh cược với sự đáng tin cậy của cái gọi là lời thề à? Thệ ước vạn năm trước của tổ tông, các người còn có thể vi phạm mà xuống tay với thiên phạt. Ta mà tin các ngươi thì là thằng ngốc rồi. Rồi do như vậy ta sẽ không mạo hiểm và không dám mạo hiểm. Lần này chúng ta thảm bại, vốn là không biết lượng sức, tự rước lấy nhục. Mạc Tiêu Dao cởi khổ một tiếng, ngoảnh đầu nhìn vẻ phẫn nộ thù hận trên mặt của 80 tên thủ hạ phía sau. Ván độc sâu sắc như thế, ngay cả chính Mạc Tiêu Diêu hắn cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, bất giác thở dài một hơi. Mối thù khắc cốt ghi tâm này, dẫu cho hắn liên tiếp ra lệnh không được báo thù thì vẫn sẽ có kẻ ngoài thì vâng dạ, nhưng sau đó lén lút đi báo thù. Còn về chuyện hai năm rưỡi sau liệu có thể còn giữ được cái mạng hay không, đến thiên phạt để lệnh tự vân vân, lại càng là chuyện hoang đường. Quân Mặc Tà nói trắng ra là không sợ bọn họ báo thù, Mai Tuyết Yên cũng không sợ, thế nhưng còn những người khác ở quân gia thì sao? Thiên phạt chư tú thì thế nào? Đâu phải ai cũng là tôn giả cả. Lại thêm Đoan Mộc Thế Gia, Tự Không Thế Gia, Đông Vương Thế Gia. Những gia tộc này, chỉ cần để những người ở đây sống sót, thì những gia tộc này đều sẽ phải hứng chịu báo thù đẫm máu. Đây là chuyện chắc chắn không phải nghi ngờ. Năm ấy, 10 vị trí tôn thượng hạng có thể ám toán Mai Tuyết Yên, suýt mất mạng. Càng hà huống bây giờ là 80 vị đỉnh phong cường giả, hàng thật giá thật. Tuy Mai Tuyết Yên lúc đó đã bị trọng thương từ trước, nhưng thực lực cực mạnh của các vị trí tôn này cũng không thể hoài nghi. Ngoài quân gia gia thì dù là toàn bộ săn bằng các gia tộc khác cũng không phải là chuyện không thể. Thậm chí trong 80 người này xuất ra một hai người đã có thể làm chuyện đó một cách nhẹ nhàng. Điều quan trọng này tứ đại tôn giả trong nháy mắt cũng hoàn toàn nghĩ tới. Tất cả mọi người đều là người từng trải, nếu không nghĩ tới thì liền quá ngây thơ. Cho nên tất cả bọn họ đều yên lặng không nói. Giờ khắc này bọn họ quả thực cảm giác được đám người mình một mực cho rằng lý do cùng niềm tin chính là đoạt thiên chi chiến quả thực làm người ta chê cười. Mỗi một điểm cũng là chê cười. Quân Mặc Tà nói cho bọn họ một việc rất rõ ràng. Vô luận có mang mục tiêu cao thượng cỡ nào cũng không phải là lý do để làm nhiều việc ác cùng với hành động vô sỉ. Vô luận xuất phát là vì cái gì thì cũng không thể che giấu được tội ác mà mình từng phạm phải. Phía sau, một vị siêu chí tôn cao thủ tức giận bước lên một bước. Quân Mặc Tà, người quả thực khinh người quá đáng. Tam Đại Thánh Địa chúng ta là vì thiên hạ, thương sinh, vì an nguy của đại lục, vạn năm đều như một ngày, nơi đó có tội ác gì có thể nói? Chẳng lẽ người không có suy nghĩ qua, nếu như chúng ta đều chết sạch, đoạt thiên chi chiến đến, người dị tộc xâm lấn thì ai đi ngăn cản? Người muốn sinh linh thiên hạ đều tùy ý bị dị tộc tàn sát hay sao? An nguy của đại lục, thương sinh thiên linh, thương sinh của thiên hạ. Tả nhãn của Quân Mặc Tà liếc xéo hắn. Là ta nhiều chuyện, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Ta chỉ biết một việc, nếu như ta bị các người giết, sau khi chết thì coi như cái thế giới này toàn bộ hủy diệt, ta cũng không cảm thụ được nó. Ta là một người ích kỷ, cho tới bây giờ đều là như vậy. Trong mắt Quân Mặc Tà lóe hoàn quang sắc bén từ từ nói. Ta là một người hướng thiện, người không phạm ta thì ta không phạm người. Bánh ít đi, bánh quy trở lại, lấy răng trả răng. Cho dù các ngươi là vì đoạt thiên chi chiến hay vì thiên hạ sinh linh, nhưng các ngươi chỉ cần xâm phạm ta thì sẽ chết. Không phải ta chết chính là cả nhà các ngươi vong, mà ta thì còn không muốn chết. Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ một lòng cầu sinh tồn ở kiếp này thôi. Ta chưa từng chủ động trêu chọc đến các ngươi điều gì, nhưng các ngươi lại muốn tới áp bách khi dễ ta. Vạn đất đắc dĩ nên chỉ có thể phản kháng. Đến hôm nay các ngươi rơi vào hạ phong, liền cùng ta nói đến đoạt thiên chi chiến thiên hạ sinh linh, thật là chê cười. Quân Mặc Tà cười lớn, làm người có thể vô sỉ, nhưng các ngươi không thể vô sỉ đến mức thế này. Quân Mặc Tà, người hỗn đản. Đằng sau Mạc Tiêu Diêu, cả một đám người phẫn nộ mắng to. Không cần phải nói. Mạc Tiêu Diêu cười hà hà một tiếng, trầm tĩnh giơ tay lên, ngăn mọi người đang loạn lên, đột nhiên cố gắng đứng thẳng lên. Chết thì chết, hà tất phải nói thêm. Hôm nay, việc đã đến nước này, nhiều lời nữa cũng là uổng công. Nhưng cuối cùng bọn ta là người ai cũng đều biết đến, ngay cả chết thì cũng phải có chết cho thể diện. Tuyệt sẽ không chết mà mang theo nỗi uất ức này. Ta Mạc Tiêu Diêu sẽ càng không chết trong tay người khác. Mạc Tiêu Diêu mỉm cười trên mặt bất thanh. Trên mặt đất bắt một thanh tuyết rồi cẩn thận lau lau trên mặt một phen. Lạnh nhạt nói, Tiêu Dao tôn giả có chết cũng phải tiêu dao. Thần thái của lão đã khôi phục từ sự mềm yếu như nhược lúc nãy. Vị Tiêu Dao tôn giả này lau thực sự cẩn thận. Máu huyết trên mặt tất cả đều được lau sạch sẽ. Thậm chí mỗi một động tác lão đều làm rất tiêu sái. Vẫn còn rất tự nhiên. Sau đó lão lại chỉnh tóc râu đang bừa bộn một phen, xoay người sang chỗ khác. Đối mặt với thuộc hạ của mình thì lão đã khôi phục lại là Tiêu Dao tôn giả ngày xưa, cái loại khí độ tiêu diêu thiên địa này. Chỉ có sau khi lão quay mặt đi, đám người Cổ Thanh Vân lại phát hiện lướt qua đáy mắt của Mạc Tiêu Diêu là dày đặc ý nhục nhã. Thế hệ tôn giả cấp 4 bởi vì việc mình làm ra rơi vào đường cùng, ăn nói khép nép hướng về địch nhân cầu xin tha thứ, lại bị đối phương quả quyết cử tuyệt. Việc này quả thực khó có thể tin nổi. Trong ấn tượng của bọn họ, lấy thân phận Mạc Tiêu Diêu có thể hạ mình như thế, vẫn còn hướng hai hậu bối có thực lực, thân phận xa không bằng chính mình để xin nể tình. Việc này đã là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nói là đáng ngưỡng mộ vì khả năng chịu đựng khó tin nhục nhã nặng nề như vậy. Lại nói như thế nào? Đâu chỉ dĩ chát lý, báo chi dĩ quỳnh giao, tức là đưa quả mận nhận viên ngọc, tương tự như ăn một quả trà cục vàng, nhưng khó mà áp dụng ở đây. Đối phương nếu đã có thể mở ra một đường sống, Mạc Tiêu Diêu há lại có thể không có cơ hội trở về báo đáp. Vô luận nghĩ như thế nào, đối phương như thế nào, tất cả cũng hẳn là cho ngươi một chút mặt mũi mới đúng. Thậm chí vì Mạc Tiêu Diêu lấy đại cục làm trọng là vì sinh linh thiên hạ, tâm ý rất là cảm động, trịnh trọng kêu gọi mọi người rời đi mới đúng. Không nghĩ tới Quân Mặc Tà lại dứt khoát như vậy, lãnh khốc vô tình trực tiếp cử tuyệt, quả nhiên lại càng thêm khó có thể tin nổi. Mạc huynh, chuyện lớn này có khả năng không theo ý muốn, việc hôm nay với người có tổn hại uy danh hiển hách gì, hẳn là sẽ càng bởi vì việc hôm nay mà chiến sử lưu danh. Chỉ có hậu sinh tiểu bối thiển cận không vì đại cục bậc này mới có thể coi thường tâm ý vì thiên hạ thương sinh của ngươi như vậy. Nhìn ngươi lúc này, trong lòng lão phù không thể chịu nổi. Cổ Thanh Vân an ủi thở dài. Giang hồ hôm nay đã sớm không còn là chỗ chúng ta quen thuộc. Trên đời này nhiệt huyết con người càng ngày càng ít. Có nơi thêm đi chăng nữa càng giống như than vãn. Thoát đời ngày sau quả là càng thiếu chân thành tới đáng thương. Mạc Tiêu Diêu chậm rãi lắc đầu, thân sắc trong lúc đó có một mảnh vô lực. Cổ huynh, tất cả mọi người tới đây, hà tất gì lại tự lừa mình, dối người như vậy. Hậu quả hôm nay đúng là do những điều đã làm trước kia. Cho tới hôm nay, lão phù mới chân chính rõ ràng. Trái lại mà tôn giả một mực về đoạt thiên chi chiến, nhưng chúng ta lại chưa từng buông tha cho nàng một lần. Nàng nhiều lần lấy đại cục làm trọng, từng bước thoái nhường, nhưng chúng ta lại làm như thế nào chứ? Chúng ta từng bước ép sát, nàng lui một bước, chúng ta lại tiến thêm một bước, có từng nhìn qua đại cục hay sao? Sự tình cho tới bây giờ chúng ta còn có thể diện gì mà chỉ trích đối phương là không nhìn đại cục. Tôi hỏi một câu, nếu là đem Quân Mặc Tà thay đổi làm cổ huynh ngươi, làm đương sự của chuyện ngày trước, càng có vô số bận tâm phía sau, có thể khinh suất, thả gần 100 cao thủ trước mắt đi để trở thành kẻ thù một sống hai chết hay không? Thật là có cái can đảm làm việc này sao? Cổ Thanh Vân hơi chậm lại, sắc mặt lập tức hiện ra xấu hổ, đúng là không nói ra lời nữa. Chư vị tự giải quyết cho tốt, lão phù đã thấu hiểu mọi chuyện thế gian hết rồi, liền muốn đi trước một bước. Mạc Tiêu Diêu bình thản nhìn mọi người, đưa lưng về phía Quân Mặc Tà, cũng chẳng quay đầu lại, cao giọng nói. Sau hôm nay, bất luận địch ta, phàm có người sống sót, thì gặp chủ của Tam Đại Thánh Địa, thỉnh cầu chuyển giúp ta một câu nói. Trên mặt lão lộ ra một tia hối hận từ đáy lòng, chậm rãi nói. Chớ để lấy cao thượng là cớ, cho tìm lý do biện hộ cho việc làm sai. Hy vọng Tam Đại Thánh Địa sau này sẽ không vũ nhục danh tiếng của Đoạt Thiên Chi Chiến, từng thuộc về vô cùng hiển hách huy hoàng này. Đây là vinh quang lớn nhất của Tam Đại Thánh Địa từ vạn năm đến nay. Lão dừng một chút cười khổ nói, phải nhớ kỹ, cái đó là vinh quang mà không phải là tư cách. Dứt lời, Mạc Tiêu Diêu trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, âm thanh kéo dài. Mạc đạo thanh thiên, chân vô đạo, năng tiêu diêu thì thả tiêu diêu. Những lời này chính là nói lên hai người, đúng là lão cùng với Mạc Vô Đạo, chủ nhân của Độn Thế Tiên Cung, cũng là anh ruột của lão. Nói về xuất xứ của cái tên hai người từ đâu mà tới. Hai người vốn là hậu nhân của nhà quan lại. Ban đầu khi hai huynh đệ mới ra đời, vừa lúc phu nhân hai người bị bãi quan miễn chức. Vừa lúc phụ thân hai người bị bãi quan miễn chức, một vị bằng hữu đến thăm tặng cho phụ thân một bài thơ. Công danh lợi lộc, hà thời liễu, vinh hoa phú quý nhất chiêu phao. Mạc đạo thanh thiên, trần vô đạo, năng tiêu diêu thì thả tiêu diêu. Công danh lợi lộc vứt khỏi lòng, vinh hoa phú quý có như không. Người giữ thanh liêm, đầu hết lối, ai tiêu giao được thì cứ thong dong. Phụ thân từ khi có bài thơ này, lấy bốn chữ vô đạo cùng tiêu giao, làm tên họ cho hai anh em. Mạc vô đạo, vô luận lúc nào cũng không phải là không còn đường để đi. Mạc tiêu diêu thì vô luận lúc nào cũng không muốn vì không chịu ràng buộc mà quá phận. Mà đắc ý hí hửng, đây cũng chính là tâm ý cùng với lời chúc phúc của phụ thân đối với hai người, không nhụt chí và tránh đắc ý. Đến lúc này, trừ tâm ý của phụ thân ra, điều Mạc Tiêu Diêu có thể nghĩ đến cũng chỉ có ca ca của mình Mạc Vô Đạo, không phải là Độn Thế Tiên Cung chi chủ Mạc Vô Đạo. Nói xong những lời này, Mạc Tiêu Diêu nhẹ nhàng thở dài, toàn thân chấn động, đột nhiên liền cứ như vậy yên lặng mà đứng, lặng lặng bất động. Trên đỉnh đầu của lão, đột nhiên nồng nặc khói trắng bốc lên, xoay quanh kéo dài không tiêu tán, gió lạnh thấu xương mà vẫn đứng bất động. Một lúc lâu sau thì khói trắng nồng đậm dần hòa thành một đạo sương mù bay lên không, rốt cuộc vô tung vô ảnh. Mạc Tiêu Diêu tự hủy diệt một thân tu vi, tự đoạn đi tâm mạch, thân tử tại đỉnh Tuyết Sơn, tôn giả cấp 4 một đời, cứ như vậy mà ngã xuống. Cổ Thanh Vân kinh ngạc mà đứng, đột nhiên cảm giác được trước mắt tất cả đều như mộng ảo. Như vậy thật là không đúng, tôn giả cấp 4 vốn là cường giả cao cao tại thượng, mạnh mẽ như thế lại bị ép đến tình trạng ở nơi sơn cùng thủy tận như vậy mà bất đắc dĩ tự sát trước mặt mọi người. Trong mắt Quân Mặc Tà lóe lên một tia thương tiếc, nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, nghiêm túc, tàn khốc. Cổ Thanh Vân, ta cũng cho các người cơ hội, các ngươi cũng có thể lựa chọn tự sát, giữ lại một cơ hội được chết toàn thây, cho các ngươi thể diện có một cơ hội kết liễu này. Quân Mặc Tà mặt không biểu tình nói, trong lòng nói, trong giọng nói không mang theo bất cứ một điểm tình cảm nào. Mặc Tà, bọn họ không thể chết. Trên mặt của Mai Tuyết Yên hiện lên vẻ lo lắng. Chuyện này thủy chung là sự tình liên quan đến Đoạt Thiên Chi Chiến, đây chính là quan hệ đến thiên hạ sinh linh tương lai của đại sự. Người hãy thận trọng suy nghĩ một chút, một khi thực lực giảm mạnh, chiến quả liền có thể phát sinh nghịch chuyển. Thực sự Đoạt Thiên Chi Chiến là có thể hoàn toàn bị nghịch chuyển. Tuyết Yên, sao nàng vẫn còn muốn kiên trì? Chẳng lẽ nàng vẫn không thấy rõ sự thật trước mắt hay sao? Nàng không có chú ý ánh mắt của những người này sao? Ta đã giết không dưới 400-500 người, tất cả những người đã chết này đều là bằng hữu sống chung với họ, tối thiểu cũng là 100 năm sống chung một chỗ. Phần năm tháng dài dằng dặc này đã có tình cảm sâu đậm, thậm chí là so sánh với thân nhân còn muốn thân hơn. Ta tin tưởng so sánh với dị tộc nhân thì những người này càng muốn ta chết nhiều hơn. Chỉ cần tránh được một kiếp khó khăn này, bọn họ tất nhiên sẽ đem hết mọi thủ đoạn ra đối phó với ta cùng với người nhà của ta. Ta không có bất kỳ lý do gì để giữ lại những người này cả. Quân Mặc Tà hở hững nói, nếu như ta độc thân, chỉ có một người tự nhiên là có thể không cần lo. Nhưng ta cũng có người nhà, có bằng hữu, bọn họ có thể không cần lo sao? Nàng kiên trì thì tương đương với việc đem người nhà bằng hữu của chúng ta ra mạo hiểm. Trong lòng ta, người nhà an toàn là tất cả. Ta sẽ không mạo hiểm, cho dù chỉ là một điểm nhỏ. Coi như bọn họ thật là người tốt cũng chẳng sợ, ta cũng giết không lầm. bởi vì việc đã đến nước này không còn có cơ hội để thay đổi. Huống chi, từ đầu chí cuối bọn họ căn bản chỉ là một đám ngụy quân tử. Quân Mộc Tà nhàn nhạt nói, coi như tội nghiệt ta cũng muốn đeo trên lưng, nhưng đeo tội nghiệt còn tốt hơn là đeo ai nấy cả đời. Người thực sự là quá vô tình. Mã Tuyết Yên đau buồn nhìn hắn, ngươi vì sao không có nửa điểm thương hại đối với thiên hạ sinh linh, cũng là người liền không có một chút ý thức trách nhiệm, cho dù là một điểm nhỏ sao? Tuyết Yên, người cứ nói ta vô tình ư, không có trách nhiệm tình cảm sao? Thực sự là ta vô tình hay sao? Nếu như bởi vì nhất thời nương tay như vậy, đổi lấy ngày khác, người nhà thảm vong, bạn bè bị tàn sát, khi đó nàng sẽ có cảm tưởng gì? Nếu như ta trong lòng ngàn vạn lần mong nhớ, liền tội nguyện sai lầm của nàng một lần thì sẽ như thế nào? Chúng ta có khả năng bắt đầu lại được hay sao? Cho dù nói là vì đoạt thiên chi chiến, coi như những người này đều chết hết, cũng không có nghĩa là đoạt thiên chi chiến sẽ thua. Quân Mặc Tà lạnh lùng nói, đã chết Trương Đồ Tể, Quân Mặc Tà ta cũng không ăn lợn sống. Ngược lại, nếu đem an nguy thiên hạ giao vào tay bọn ngụy quân tử này, thì ngay cả có thắng lợi cũng là điều sỉ nhục. Bọn họ không xứng, nửa điểm cũng không xứng. Quân Mặc Tà lạnh lùng nói, chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Nhưng bọn họ thực sự là vì đoạt thiên chi chiến, cho dù bọn họ đã từng cực kỳ hèn hạ, quá mức hạ lưu, nhưng hôm nay bọn họ cũng là cao thượng vĩ đại, rơi vào đường cùng như thế, để cho bọn họ một con đường sống thì có gì không thể chứ? Cho dù là sau đoạn thiên chi chiến chúng ta sẽ gặp lại một kẻ được chim quên ná, có cá quên nơm rồi, khi đó giết chết bọn họ so với hiện tại khó hơn một chút, nhưng cũng là vì để đoạt thiên chi chiến thêm một phần lực lượng, mà Tuyết Yên lớn tiếng nói. Nàng dù sao cũng luôn luôn là vì đoạt thiên chi chiến mà phấn đấu, đó là vì nàng đã không có hèn hạ quá, cũng không có hạ lưu quá, mục tiêu của nàng là cao thượng vĩ đại. Nhưng bọn hắn lại vẫn muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đối phó với nàng. Khi nàng cùng đường mặt lộ, thì bọn họ có buông tha cho nàng một con đường sống hay không? Quân Mặc Tà có chút thở dài nhìn Mai Tuyết Yên. Bọn họ trong lòng chất chứa kiểu hận như vậy, chỉ có lấy máu đổi máu, ăn miếng trả miếng, nợ máu cuối cùng là phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Đổi lại là chúng ta thì cũng như vậy. Nàng vẫn còn quá non nớt, hôm nay nàng thực sự là quá bảo thủ rồi. Mai Tuyết Yên thở dài một hơi, đột nhiên giọng mềm nhũn xuống nói như cầu khẩn. Mặc Tà, chẳng hãy bỏ qua cho bọn họ lần này đi, vì đoạt thiên chi chiến, vì thiên hạ thương sinh. Mặc Tà, ta cầu khẩn chẳng, hãy cao tượng một lần, hãy tin tưởng nhân tính một chút đi. Không, cùng với cả không có tính người mà rằng nhân tính chính là ngu xuẩn nhất, nàng đã bị tư tưởng đoạt thiên chi chiến ràng buộc quá lâu, tại sao còn muốn ngu xuẩn thêm nữa? Chẳng lẽ nhất định phải chờ nhìn bi kịch phát sinh trước mắt mình thì nàng mới có thể thực sự giác ngộ hay sao? Quân Mặc Tà thong thả kiên quyết lắc đầu, mặt mũi như đanh lại, như đá cẩm thạch, kiên định không biến đổi. Ngày khác, ta cũng sẽ đi tham gia đoạt thiên chi chiến. Quân Mặc Tà ngẩng đầu, nhìn mây bay qua lại trên bầu trời, ung dung nói. Nhưng ta hy vọng là chiến hữu cùng ta tham gia, chứ không phải bên cạnh mình là kẻ thù của ta. Bởi vì phía sau lưng mà giao cho bọn họ thì ta không yên lòng được. Lần trước ở chiến dịch Thiên Nam, khi loài người đối chiến huyền thú, nhưng trong đó lại tràn ngập phản bội và bán đứng, ta không muốn bản thân mình nếm thử một lần. Đoạt thiên chi chiến chưa chắc không có tam đại thánh địa thì không thể thắng. Quân Mặc Tà nhàn nhạt nói, coi như bọn họ chết sạch thì cũng còn có ta, Quân Mặc Tà. Nếu ta giết bọn họ, ta sẽ bồi thường, ta thực sự không phải là vì đoạt thiên chi chiến, nhưng là vì ta muốn tiêu diệt đám dị tộc, để cho thế giới này từ đó không còn đoạt thiên chi chiến nữa. Cũng không phải là vì cao thượng, mà là không muốn trên thế giới này vẫn có nhiều dối trá như vậy. Quân Mặc Tà nói sắc bén. Ta chán ghét dối trá, cực kỳ chán ghét, nhất là mang danh cao thượng mà lại tùy tiện vì tư lợi hay lòng dạ hẹp hòi của bản thân đi gây nên tổn hại cho người khác. Ta không chỉ không muốn giết những người này, mà chờ thực lực của ta đầy đủ rồi, ta sẽ còn ra tay tiêu diệt tam đại thánh địa. Quân Mặc Tà mỉm cười. Gió lạnh thổi bay những sợi tóc của hắn phất phơ trên đỉnh núi, hắn cứ như vậy dùng thái độ đứng ngoài thế giới với giọng điệu lạnh lẽo vô tình mà nói nhàn nhạt. Bởi vì có một việc nàng không biết, kỳ thật đối với thế giới này thì nguy hại lớn nhất cho tới bây giờ cũng không phải là từ xâm lược, mà là nội chiến. Sự xâm lược vĩnh viễn không có khả năng thực sự hủy diệt một quốc gia hoặc là một thế giới, thế nhưng nội chiến thì lại có thể nhanh chóng hủy diệt tất cả. mà hiện nay Tam Đại Thánh Địa đã lột xác thành nguyên nhân nội chiến. Coi như thiên phạt đã không còn, ta và nàng đã không còn, thì Tam Đại Thánh Địa bọn họ lúc đó cũng sẽ làm gà nhà bôi mặt đá nhau, tranh giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất, là còn vì vinh dự tối cao, chỉ ta độc tôn. Đã như vậy thì vinh quang chống giặc không bằng để thuộc về ta. Cho nên ta phải giết. Ước nguyện ban đầu cho tới bây giờ của ta cũng không phải vì thiên hạ thương sinh, đại lục hòa bình, ta cũng không cao thượng như vậy. Nhưng người khác muốn ức hiếp ta thì không được. Tam Đại Thánh Địa không được, người dị tộc lại càng không được, tôn giả không được, thánh giả cũng không được. Cho dù là cửu u đệ nhất thiếu bây giờ chuyển kiếp sống lại cũng không thể làm chủ vận mệnh của ta. Quân Mặc Tà kiệt ngạo cười một tiếng, dần từng từ, mệnh là do ta, không phải bởi ông trời. Nếu như đánh thì đánh cho tới cùng, chỉ cần còn sống thì không thể khuất phục, nhược bằng mà chết, ta tất nhiên tất cả sẽ không còn. Ta không phải là người tốt, cũng không phải là người xấu, ta không phải là quân tử, mà càng không phải là tiểu nhân, nhưng tối thiểu ta không dối trá. Ta là Tà Quân, Quân Mặc Tà Quân Chủ, Quân Vương kiên quyết, những điều đó chính là phép tắc của Tà Quân. Mai Tiên Yên lui lại, nàng đã rõ ràng cho dù nói cái gì đi nữa cũng không có ý nghĩa. Nam nhân của nàng đúng là một người đặc biệt khác người như vậy. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác mình đối mặt không phải Quân Mặc Tà, mà là vị cửu u đệ nhất thiếu, cứ chuyện ta làm độc bá thiên hạ. Loại cảm giác khác thường này làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, thậm chí là có chút xa lạ. Dù đang đứng đối diện Quân Mặc Tà, mà cũng tựa hồ bắt đầu có chút xa lạ. Cho dù là đối lý, cho dù không hiểu, nhưng chẳng lẽ cũng không thể tha thứ một lần sao? Cho nên Mai Tuyết Yên ở trong lòng có chút không hiểu được. Nhưng nàng đã lại xem nhẹ, mỗi một lần nhân tử khoan dung như vậy thì đổi lại chỉ nhận được sự đè nén không ngơi nghỉ. Mà chính mình dễ dàng tha thứ thì lại hoàn toàn là cái cớ tốt nhất để kẻ địch từng bước dòm ép. Càng ngày càng bị nhiều, không thèm kiêng nể. Một khi mềm lòng càng dẫn đến tuyệt vọng, hối hận không sao cứu vãn nổi. Bởi vì kẻ địch ở trong lúc đó vẫn vĩnh viễn không nói đến bất cứ nhân nghĩa gì. Nên ví dụ như chính nàng, nếu như ngay lần đầu tiên mà có thể đem 10 vị cao thủ kia đều chém tận giết tuyệt, như vậy dù cho Tam Đại Thánh Địa có kiêu ngạo cũng tuyệt không cần cấy đến loại tình trạng này. Đối mặt với tội ác mà không nhường nhịn thì chính là mảnh đất lý tưởng để làm nảy sinh ra tội ác. Đối với điểm này, hai đời làm người của Quân Mặc Tà thì hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên hắn sẽ không lưu cho kẻ địch bất kỳ cơ hội và không gian đánh trả nào. Không có bất luận kẻ nào có thể quyết định thay Quân Mặc Tà. Dù là hắn yêu Mai Tuyết Yên thì cũng không được. Phía đối diện, các cao thủ Tam Đại Thánh Địa đã bắt đầu nhốn nháo, bắt đầu phẫn nộ. Bọn họ bắt đầu nhào nhào với khí thế cùng chết với địch nhân mà điên cuồng họ hét xông lên. Vì Mặc tôn giả báo thù, vì người anh em đã bỏ mạng báo thù. Nghĩ rằng muốn giết chúng ta, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Tất cả cùng theo chân bọn họ liều mạng. Liều chết đánh cược một lần, giết một thằng họa vốn, giết cả hai có lời. Quân Mặc Tà đứng thẳng bất động, lạnh lùng nhìn bọn họ xông lên, sắc mặt trơ cứng như đá, hờ hững bình thản. Hắn nhẹ nhàng giơ lên một tay, lạnh lùng nhìn đám người Tam Đại Thánh Địa đang xông tới, bỗng nhiên hét lớn một tiếng kinh động lòng người. Giết, dùng tốc độ nhanh nhất giết sạch một người cũng không lưu. Mai Tuyết Yên đau khổ nhắm hai mắt lại, cùng với mệnh lệnh tràn ngập máu tanh của Quân Mặc Tà, sấm sét giữa không trung lập tức nổi lên. 500 huyền thú cấp 9 cùng với thú vương đồng loạt ra tay, bổ nhào xuống cũng tốt mà xông đến cũng được. Tất cả huyền thú đều mang theo sức lực sấm vang chớp giật mà lao tới. Bọn họ đã sớm không nhịn được, dòng máu hiếu chiến đã sớm sôi trào kích động. Cái bọn họ cần chính là chiến đấu, dù có chiến đấu không ngừng thì mới thỏa nguyện bình sinh. Đối với bọn chúng mà nói, Tam Đại Thánh Địa rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu căn bản không quan trọng, thậm chí là cũng không có ý nghĩa gì. Đoạt thiên chi chiến kia có liên quan gì đến chúng cơ chứ? Muốn chúng ta đi, chúng ta sẽ đi, không cho chúng ta đi thì cũng không đi, chả có gì to tát cả. Bọn họ chỉ biết là những người này đã làm thương tổn bằng hữu của mình, là còn muốn giết lão đại của mình nữa. Đó mới là sự thật. Mới là kẻ thù không đội trời chung, chỉ có xé xác bọn chúng ra mới có thể chút giận. Tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên. Cổ Thanh Vân lớn tiếng giống to, hâm hở xuất hết uy lực còn lại liên tục xuất trưởng, liên tục đánh bay hơn 10 vị thú vương, toàn thân đẫm máu xông đến trước người Mai Tuyết Yên cùng Quân Mặc Tà, rồi đột nhiên cười ha hả. Người cười cái gì? Ngươi cho là ngươi còn có cơ hội rời khỏi nơi đây sao? Quân Mặc Tà nhíu mày. Ha ha, ta cười các ngươi chết đến nơi mà vẫn còn không biết, như nằm trong giấc mộng vậy. Cổ Thanh Vân điên cuồng cười to, điên cuồng thở phì phò, sắc mặt có chút hùng ác, mà cũng là sung sướng nói. Lão Phu dùng hết huyền lực còn lại của mình đến đây, chính là muốn nói cho ngươi một việc. Ngươi nghĩ rằng Tam Đại Thánh Địa chỉ phái đi một đạo nhân mã đối phó với ngươi sao? Ha ha, Quân Mặc Tà, ngươi hôm nay giết chúng ta, ngay cả có thể giết hết. Chúng ta thì đã sao? Ngươi cũng sẽ phải trả giá rất lớn lao. Chờ khi ngươi trở lại Thiên Hương Thành, ngươi sẽ phải khóc than cho ông nội của ngươi. Ha ha. Ngươi nói vớ vẩn, chỉ bằng các ngươi sợ rằng còn không đủ bản lãnh. Quân Mặc Tà tỉnh táo nói. Ta biết, Lão Phù biết là vị sư phụ thần bí khó lường kia của ngươi đang ở lại trấn giữ Thiên Hương. Thế nhưng ngươi có biết người đi Thiên Hương là ai không? Ha ha. Cổ Thanh Vân tàn nhẫn nhìn Quân Mặc Tà rồi hung hăng nói. Đừng. Ngươi tàn nhẫn. Ngươi quả quyết, rất đúng, ngươi vô tình. Thế nhưng đi đến Thiên Hương lại là thánh giả của Tam Đại Thánh Địa, tổng cộng có tới 9 đại thánh giả. Sư phụ của ngươi cho dù ở đó thì đã sao? Liệu hắn có thể một tay che trời không? Thánh giả, ngươi biết không? Ha ha, đồ miệng còn hôi sữa. Ngươi cho rằng vị sư phụ kia của ngươi là nhân vật ghê gớm lắm sao? Ừ, cho dù hắn có tài ba đến đâu thì cũng chỉ có thể lợi hại làm sao hơn được 9 vị thánh giả. Không cần nhìn ta như vậy, có lẽ quân giả Thiên Hương Thành đã biến thành một đống gạch vụn, còn ông nội của người quân chiến thiên thì cũng đã biến thành một đống thịt thối rữa, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Ha ha, Quân Mặc Tà, đây là báo ứng của ngươi, báo ứng. Cổ Thanh Vân điên cuồng cười ầm ĩ, mà Tuyết Yên sắc mặt đại biến, thân hình Quân Mặc Tà chợt lóe lên, ra tay như chớp, hắn túm lấy người Cổ Thanh Vân siết chặt lại. Điều ngươi nói đều là sự thật sao? Cổ Thanh Vân vốn đã như đèn cạn dầu, với mới vừa rồi tao ngộ gần 20. Gần 20 thú vương, nên chẳng còn lại bao nhiêu sức lực để xuất ra hết. Nay đối mặt với chiêu này của Quân Mặc Tà thì đúng là hoàn toàn không có sức để phản kháng. Nhưng vốn, lão cũng không có dự định phản kháng, nên liền bị Quân Mặc Tà bắt lấy như vậy. Lão đột nhiên nghiêng đầu, khoái chí cười, tràn đầy vẻ hung tợn mà hỏi. Ngươi cứ nói đi, ngươi đoán xem, bảo vệ người nhà sao? Ta xem ngươi làm thế nào mà bảo vệ. Sau cuộc chiến này, chẳng những là quân gia, mà tất cả các thế lực đã từng giúp đỡ quân gia nhất định, không một nhà nào có thể tránh được cảnh cửa nhà tan nát. Kết cục biến mất khỏi cõi trần, đã có ta ở dưới hoàng tuyền chờ các ngươi. Ngày đó tuyệt đối sẽ không quá lâu, ha ha. Tiếng cười chấm dứt, Cổ Thanh Vân đột nhiên huy động tất cả huyền lực nhỏ nhoi còn lại, khiến cho thân thể chấn động mạnh mẽ, từ trong ngực liên tục vang lên những tiếng nổ mạnh. Không ngờ, lão lại tự hủy đi ngũ tạng mà chịu chết. Thân thể mềm nhũn nằm trên tay Quân Mặc Tà, nhưng mọi dấu hiệu sự sống đã vĩnh viễn rời bỏ lão. Mặc dù khí tức của lão đã không còn, trên mặt đọng lại nụ cười hung ác, trong đôi mắt sáng ngắt vẫn chớp động vẻ ác độc. Tựa như đại cừu đã được báo mà cảm thấy an ủi. Chi kỷ gia nhập phiếu... Cái địt mẹ, cái thằng lồn tác giả nó cứ viết linh tinh vào đây. Quân Mặc Tà sắc mặt đang bình tĩnh, đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng. Hắn tung cước đá văng thi thể Cổ Thanh Vân, bay thẳng mây xanh, miệng hét lớn. Giết, tốc chiến tốc thắng, dốc toàn lực ra giết, giết không tha. Đúng lúc này giữa không trung, đột nhiên vang lên một tiếng gào thét chói tai. Một người hét lớn như sét đánh. Hạ thủ lưu tình. Một bóng người màu vàng tựa như ở giữa không trung cưỡi mây lướt gió từ xa bay tới, tốc độ nhanh tới cực điểm. Gần như là thanh âm vừa vang lên thì thân hình của hắn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Soạt một cái, hắn dừng lại trước mặt Quân Mặc Tà và Mai Tuyết Yên quát to. Tất cả dừng tay. Âm thanh như sấm sét vang vọng khiến trời cao đất dày rung động không thôi. Nhưng mọi thứ đều đã chậm. Lúc hắn hạ xuống thì trận chém giết đơn phương nghiêng về một phía đã gần như kết thúc. Mà khi hắn mở miệng giống to thì trong nháy mắt đó hai kẻ địch cuối cùng đã bị Hùng Khai Sơn và Hạc Trùng Tiêu chia nhau túm lấy hai chân, xé đôi thân thể. Quân Mặc Tà hô một tiếng, đám huyền thú mang theo toàn thân đầy mùi máu đều lui về đơn vị. Năng lực chống cự của kẻ địch đã yếu ớt tới cực điểm, lại đối mặt với đợt công kích của huyền thú nhiều như vậy, nên hầu như không xuất hiện thương vong thì đã tiêu diệt toàn bộ. Thực sự, tuy Tam Đại Thánh Địa may mắn còn gần 100 người sống sót, nhưng cũng chỉ có 8 vị cao thủ chí tôn thượng thừa trên mặt đất là còn có một chút sức chiến đấu. Từng người một trong bọn họ đã bị một đám thú vương thành thạo đánh cho thành đống bầy nhầy. Về phía chúng thú cũng chỉ có không tới 20, bởi vì vài tên cao thủ chí tôn thượng thừa liều chết phản kích nên chịu vết thương nhẹ. Trận đánh này có thể nói là toàn thắng. Người mới đến thì toàn thân quần áo màu vàng, gương mặt cân đối, râu tóc buông dài phất phơ trước ngực. Một mái tóc đen, mặt đẹp như ngọc, quả thực là nho nhã, mắt phượng mày dài, oai phong hiển hiện. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn thi thể la liệt thì mắt lộ ra vẻ hỗn loạn, bất giác giận dữ quay người nhìn Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên, trầm giọng hỏi. Vì sao phải giết? Vì có gì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Đúng là giọng điệu chất vấn, đối mặt với các cao thủ như đám huyền thú cùng Mai Tuyết Yên mà hắn thể hiện như vậy, tựa hồ không thèm quan tâm, nửa điểm cũng không để trong lòng. Vì sao không giết? Đánh giết kẻ thù thì đương nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Lửa rừng đốt không hết, gió xuân về lại mọc, Quân Mặc Tà bước lên một bước lạnh lùng nói. Từ khi hắn nói nghe tới 9 vị thánh giả kéo đến Thành Thiên Hương thì cảm thấy trong lòng một trận áp lực điên cuồng. Mà lúc này, người áo vàng lại chạy tới chất vấn khiến lửa giận trong lòng Quân Mặc Tà lập tức bùng nổ. Nhưng những người đã chết này, ngươi có biết sẽ gây bao nhiêu ảnh hưởng cho đoạt thiên chi chiến, tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng không? Người áo vàng phẫn nộ nói. Ngươi cũng là người của Huyền Huyền Đại Lục, chẳng lẽ những anh hùng đoạt thiên chi chiến này ở trong mắt cũng không đáng giá một xu như vậy, không giết được thì không vui. Anh hùng đại lục thì có quan hệ gì tới ta? Ta chỉ biết bọn họ muốn giết ta, tất cả bọn họ đều là kẻ địch của ta. Đã là kẻ địch thì đổi tận giết tuyệt có ngại gì? Quân Mặc Tà lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi là ai? Lấy thân phận gì? Tư cách gì mà hỏi đến chuyện này? Ngông cuồng, ngươi chính là quân gia Quân Mặc Tà. Ngươi mới đến tựa hồ đang đè nén lửa giận. Bổn tọa chính là tiếp dẫn sứ giả của Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Tiếp dẫn sứ giả sao? Chưa từng nghe nói. Quân Mặc Tà lắc đầu. Nếu như không có chuyện khác thì xin mời rời đi. Bổn tọa còn có đại sự trọng yếu phải xử lý, không tiện có người ngoài ở đây. Chưa từng nghe nói tới, đó là vì ngươi kiến thức nông cạn. Người áo vàng hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn biết kiềm chế vô cùng tốt, nhưng lăn lộn vất vả chạy đến, ý định chính là để ngăn cản trận đại chiến này. Không nghĩ dốc sức chạy đến thừa sống thiếu chết tới đây, lại chỉ thấy một đống thi thể. Vì vậy, một cơn giận dữ bất chợt lập tức liền bùng ra. Lại nghe thấy Quân Mặc Tà nói chuyện với một giọng bạo lực dường như là không thể ngăn cản. Nếu không nghe như thế, thì với khả năng kiềm chế của mình, lão cũng sẽ không nói như vậy. Hít vào một hơi thật sâu, gắng gượng khống chế chấn động của mình, người áo vàng mới nói. Quân Mặc Tà, thù thì người cũng đã báo, hận người cũng đã phát tiết. Ta hy vọng chuyện này sẽ dừng ở đây. Đoạt thiên chi chiến lửa xém lông mày, cho dù là thiên phạt hoặc thánh địa, tất cả đều là lực lượng chủ yếu của đoạt thiên chi chiến. Không bằng vứt bỏ hiểm nghi lúc trước thì mới thật là tốt. Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề, Quân Mặc Tà mỉm cười. Chỉ cần Tam Đại Thánh Địa không có ý kiến, bổn thiếu gia liền không có ý kiến, một điểm ý kiến cũng không có. Quân Mặc Tà, cơn giận của người áo vàng lập tức bùng lên, ngươi một hơi giết chết gần 600 cao thủ tuyệt đỉnh của Tam Đại Thánh Địa, cả em ruột của cung chủ Độn Thế Tiên Cung cũng giết, làm sao mà người ta có thể không có ý kiến? Lực lượng ở đây gần như là 1/3 thực lực của Tam Đại Thánh Địa là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyền công của cải đời thường không giống nhau. Người áo vàng nhướng mày nói. Một người nghèo bỗng nhiên có tiền thì có thể kiêu ngạo một phen. Điều này cũng là việc thường tình, tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Mặc dù không hiểu thì cũng chưa chắc sẽ làm sao. Nhưng về huyền công, nếu như kẻ thăng tiến đột ngột thì hậu quả sẽ rất đáng buồn. Về điểm này, người phải nhớ kỹ. Ý của ngài là chúng ta là như kẻ thăng tiến đột ngột sao? Quân Mặc Tà có cảm giác như muốn bóp chết tươi gã áo vàng này. Nếu không phải căn bản nhìn không ra tu vi huyền công của hắn cao thấp ra sao, thì Quân Mặc Tà sớm đã đá đít lão, dỗi hơi rách chuyện, lắm mồm này, tống khứ đi. Người ta đang lo lắng cho người nhà, ngươi lại còn lại nhải không yên. Nếu chỉ nói suông thì cũng kệ, đằng này căn bản là dòng điệu giáo huấn, ngươi cho ngươi là ai chứ? Có điều, nhìn không ra tu vi của hắn, hơn nữa uy thế của người mới đến thể hiện ra, kinh thiên động địa như vậy, cho nên Quân Mặc Tà phỏng đoán người này so với Mai Tuyết Yên thì cảnh giới không kém, mà thậm chí còn có thể cao hơn. Hắn đã có thực lực mạnh như vậy, lại thêm thân phận là tiếp dẫn sứ giả của Phiêu Miễu Huyễn Phủ, ít nhất tạm thời cũng không nên trêu chọc hắn. Người đúng là giống như người nhà giàu mới nổi. Người áo vàng nhướng mày nhìn Quân Mặc Tà, người căn bản là nhà giàu mới nổi từ đầu đến chân. Mặt trời chói mắt thật, Quân Mặc Tà lấy tay che trán không biết nói gì. Kẻ này rốt cuộc là ai đây? Đã vậy là còn không thèm nể mặt mũi mình. Huyền công cao, bối cỏng mạnh là sẽ không có chuyện gì hay sao? Kỳ thật cho dù là thiên phạt hoặc tam đại thánh địa, mục đích căn bản của mọi người đều là vì đoạt thiên chi chiến, vì tương lai đại lục. Ý của bổn tọa là quân gia đi bước trước mà xin lỗi tám đại thánh địa, sau đó bổn tọa ở giữa sẽ điều đình cho hai bên các người hòa giải. Bất kể là có thù hận cũng đều nín nhịn, đến sau đoạt thiên chi chiến mới giải quyết. Như thế việc bình đao sẽ không xảy ra, đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Người áo vàng cau mày nói. Quân Mặc Tà chẳng biết phải nói sao, hiện tại hắn vô cùng hoài nghi, người này có phải vì luyện công cho nên đầu óc quay cuồng, hoặc là thổ nhỏ sống ở Phiêu Miễu Huyễn Phủ cho nên chẳng biết gì về đạo lý đối nhân xử thế. Kẻ này lại có vẻ cho là hắn đang dọn mâm cỗ ngon lành cho mình ăn. Người làm trung gian mà được sao, lại còn cho là mình hòa giải được. Người cho người là ai chứ? Nói xin lỗi xong, lão tử này đã hai kiếp làm người thì chuyện duy nhất chưa từng làm chính là xin lỗi. Chớ nói Quân Mặc Tà căn bản không chịu xin lỗi, coi như là thực sự đồng ý thì phía tam đại thánh địa cũng tuyệt đối không nhận. Một tổn thất lớn lao như vậy, há mồm nói một câu xin lỗi liền có thể bỏ qua hay sao? Vậy thì quả thực đó là phương pháp giải quyết đáng tham khảo khi muốn đi lửa thiên hạ. Huống chi chính em ruột của Mạc Vô Đạo bị mình ép chết, thù này hận này đúng là không đội trời chung. Ngoài trừ đánh nhau ra thì không cách nào khác giải quyết. Tất cả đều vì đoạt thiên chi chiến, tất cả vì thiên hạ thương sinh. Người áo vàng chân thành nói, hy vọng Mai Tôn Giả cùng Quân Tâm Thiếu có thể suy nghĩ, nghĩ đến tạo phúc, nghĩ tới định mệnh, là thần hay là ma, suy nghĩ mà lựa chọn. Ha ha, vị tiếp dẫn sứ giả đại nhân, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tới đây là vì bảo toàn thực lực bốn nhà mà đến hay sao? Quân Mặc Tà đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Phải, những lực lượng tham gia cuộc chiến hôm nay đủ lớn để ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của đoạt thiên chi chiến, ta không thể không đến. Người áo vàng trả lời. Vậy ngươi có đi qua Thiên Hương Thành không? Hoặc là nói ngươi có cho rằng ngươi đi tới nơi đó không? Quân Mặc Tà mắt sắc như đao, nhìn chằm chằm vào người đó. Không hề đi qua. Trên gương mặt ung dung của người áo vàng rốt cuộc xuất hiện mấy phần xấu hổ. Cho là với thân phận sứ giả nên không đến mức lừa ta. Xin hỏi sứ giả đại nhân, liệu ngài có biết hay không là tam đại thánh địa đã phái tổng cộng 9 cao thủ thánh giả đi tới thành Thiên Hương? Sắc mặt Quân Mặc Tà lập tức rắn đanh lại. Ngài có đoán được mục đích của họ đi Thiên Hương Thành hay không? Biết. Người áo vàng mặt ra mồ hôi, phong thái ung dung trước đây không ngờ không còn sót chút nào. Quân Mặc Tà nhìn rất chuẩn, người này huyền công mặc dù cao nhưng lại không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Được, sở dĩ ngài không quan tâm tới bên đó bởi vì ở đấy căn bản đều là người bình thường nên không đủ phân lượng tham gia đoạt thiên chi chiến, càng không có ảnh hưởng đến kết cục của cuộc chiến. Cho nên ngài chỉ quan tâm đến chỗ chúng ta bên này bởi vì thực lực ở đây đều có chút ảnh hưởng tới đoạt thiên chi chiến. Xuất phát điểm của ngài là quả tốt, thực là quang minh chính đại, là vì đại lục, vì thiên hạ thương sinh, có phải vậy không? Quân Mặc Tà hỏi. Không sai, đúng là như thế. Người áo vàng vẻ mặt chấn động. Ta nhổ vào cái thiên hạ thương sinh của ngài, cút xéo đi cái an nguy đại lục nhà ngài. Đây là các kiểu suy nghĩ chó má hồ đồ nào vậy? Quả thực là mấy nhà hèn hạ vô sỉ xấu xa. Quân Mặc Tà đột nhiên để cho cơn giận từ đáy lòng mặc sức bùng nổ. Hắn tiến lên hai bước, tay chỉa vào những giọt nước miếng gần như văng lên mặt người áo vàng. Liệu ngài còn có mặt mũi giáo huấn ta cần làm như thế nào hay sao? Các người, những cao nhân nếu đã hiểu rõ việc này như thế nào thì sao trước kia còn phớt lờ? À, bên đó là vì người chết, vì đánh giặc. Chẳng lẽ bên ta không phải cũng đi đánh giặc sao? Sẽ không chết người hay sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải là thiên hạ thương sinh? Liệu ngài có mặt mũi tới khuyên ta nén hận thù xuống? Ngài còn mở miệng nói như thế được sao? À, còn không mau tránh xa ta ra. Người áo vàng thân thể chấn động, bất giác lùi về sau vài bước, động tác thông thả lưu loát, trên mặt cũng thấy xấu hổ tới cực điểm. Quân Mặc Tà, chuyện này đừng đào bới nguyên nhân nữa, nói cho đúng ra thì vào lúc gấp gáp, trong khoảng thời gian ngắn, làm sao mà có thể chiếu cố được chu toàn như thế, vì lúc khẩn cấp tùy cơ ứng biến, dù sao ở đây mới là nơi quan trọng nhất, bên này đủ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của đoạt thiên chi chiến. Đáng tiếc cho ngài vì chuyện trọng đại đã kết thúc, nhưng mà chuyện đối với ngài là không quan trọng, thì đối với ta mà nói đấy mới là chuyện đáng quan tâm hàng đầu, mới thực sự là chuyện quan trọng nhất. Quân Mặc Tà lạnh lùng nói, ngươi có thể lăn, bây giờ ta có thể nói rõ ràng cho ngươi. Nếu như bên kia có tổn thất gì, thì cho dù Tam Đại Thánh Địa hay là Phiêu Miễu Huyễn Phủ đều sẽ chó gà không tha. Chi kỷ gia nhập, Phiêu Miễu Huyễn Phủ, chúng ta tuần tra thế gian đã hàng vạn năm, từ trước đến giờ xử lý công bình vô tư, chẳng nghĩa là người lại không tín nhiệm lão phu. Người áo vàng khẩn thiết nói nỗ lực lần cuối. Phiêu Miễu Huyễn Phủ chính là tồn tại để kìm hãm hành động của Tam Đại Thánh Địa, giám sát hành vi của bọn họ. Bây giờ bọn họ càng không thể không chấp nhận hòa giải của ta, về điểm này ta có thể cam đoan. Quân Mạc Tà không khỏi rốt cuộc rõ ràng vì sao đời trước của Tam Đại Thánh Địa cùng Phiêu Miễu Huyễn Phủ chống nhau. Thì ra là thế, có được thực lực khổng lồ như Tam Đại Thánh Địa, ai chịu cam tâm để người khác giám sát. Bất quá người này cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Người khác như vậy là có thể tùy tiện dùng một từ biết gì nói nấy, hơn nữa cực kỳ thành thật, tựa hồ là không có nói láo chút nào. Xem ra, Phiêu Miễu Huyễn Phủ trong một thế giới cực kỳ đơn giản, bên trong có lẽ không có chuyện tranh đấu và lục đục với nhau như đời thường, cho dù là có thì cũng rất ít, cũng chỉ có nơi thần khiết mới tạo ra những người đáng thương như vậy. Trong lòng Quân Mặc Tà hiểu thêm, nếu là như thế thì đối phó với Phiêu Miễu Huyễn Phủ chưa chắc đã khó như trong tưởng tượng. Sở này công bằng chính trực, tuần tra thế gian, vậy chuyện 10 năm trước của quân gia các người có biết hay không? Quân Mặc Tà giọng mỉa mai nhìn hắn. Việc nhỏ nhặt như thế trong thế gian, chúng ta từ trước đến giờ không tiện nhúng tay. Quân Tam Thiếu, nếu như mọi chuyện bất bình trên thế gian chúng ta đều phải nhúng tay, cho dù có tâm cũng là vô lực. Người áo vàng do dự một hồi, miễn cưỡng đáp lại. Lời của ngài thì tuân theo đạo lý của ngài, ta hiểu. Tốt lắm, bây giờ ta nói cho ngài biết, những chuyện ta làm như vậy chỉ là chuyện nhỏ tiếp theo của thế gian mà thôi. Quân Mạc Tà nói, tất cả chuyện tình đều bởi vì sự kiện 10 năm trước tạo ra, như vậy nếu ban đầu ngài không quản, thì hiện tại cũng không cần phải quản, càng không có lý do gì nhúng tay vào. Mời ngài đi quản cái chuyện đại sự của mình đi thôi, bọn ta không tiễn, đi cẩn thận. Người áo vàng tức thời giật mình, từ lúc lão xuất hiện trên giang hồ tới nay, chỉ cần nói ra mục tiêu lớn dường đó, như thiên hạ thương sinh, thì mọi người quy kết đều ổn, đối phương không thể không nghe. Dù sao mọi người đều tự hỏi có khả năng trở thành anh hùng đại lục, không ai không muốn trở thành tội nhân của lịch sử, càng không dám đối lập với tất cả loài người. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ của lão cùng với huyền công cao siêu, cho nên tới nay mọi thứ đều là thuận buồm xuôi gió, cho dù là chuyện gì đều cực kỳ thuận lợi, có thể nói không hề phải chịu bất lợi. Cho tới hôm nay gặp phải Quân Mặc Tà mới phát hiện thế gian lại còn có kẻ mềm không được mà cứng cũng chẳng xong thế này. Nhưng đây chính là vì đoạt tiên chi chiến 2 năm sau có liên quan tới tương lai của loài người ở đoạt tiên chi chiến. Người áo vàng phẫn nộ nhìn Quân Mặc Tà, ngươi làm sao lại không có cái nhìn đến đại cục? Đúng vậy, kỳ thật ta cũng vì đoạt tiên chi chiến, ta muốn hỏi một câu, ngài sẽ không tham gia đoạt tiên chi chiến phải không? Quân Mặc Tà hỏi. Người áo vàng ngẩn ra, tức giận không vui đáp. Phiêu Miễu Huyễn Phủ chúng ta chưa bao giờ tham gia đoạt thiên chi chiến. Vậy là tốt rồi, tốt lắm. Người xem, ta khẳng định là muốn tham gia đoạt thiên chi chiến. Đối với ta, công lực hiện tại thực sự rất thấp, cuối cùng đi chỉ sợ sẽ chết. Ta chết cũng không có gì quan trọng. Người ta ai mà không chết, nhưng sợ ảnh hưởng đến đại cục của đoạt thiên chi chiến, thiên hạ thương sinh. Cứ như vậy thì đại lục nguy to, trăm họ nguy rồi. Dòng điều của Quân Mặc Tà đầy vẻ thương xót, dân lành, rồi đột nhiên yêu cầu. Sứ giả đại nhân, vì đại lục an toàn, vì thiên hạ thương sinh, ta trịnh trọng khẩn cầu ngài, ngài sử dụng cách chuyển công lực, đem huyền lực của ngài khi còn sống đều chuyển hết cho ta. Ta nhất định sẽ không làm phụ kỳ vọng của ngài, ta nhất định sẽ hăng hái đánh cho đám người dị tộc, sẽ dốc hết tâm lực vì thiên hạ hạnh phúc, vì thương sinh, ngài thấy thế nào? Quân Mặc Tà vẻ mặt như bậc đức cao vọng trọng, đầy thánh khiết cùng cao thượng, hơn nữa thái độ thành khẩn, nói năng khẩn thiết. Người áo vàng choáng váng, hắn bị cách nói của Quân đại thiếu gia làm cho lắp bắp, những từ vô nghĩa. Chuyển công thì ta biết đến, nhưng điều này sao lại có thể? Người áo vàng giật mình, kinh ngạc đáp. Coi như người muốn tham gia đoạt thiên chi chiến, lập trường đáng khen, nhưng nếu ta đem công lực từ lúc sinh ra đều chuyển hết cho ngươi, thì cuối cùng ta đây chẳng phải cũng lập tức biến mất khỏi cõi đời sao? Vì đoạt thiên chi chiến, Vì thiên hạ thương sinh, ngài hy sinh một lần thì có ngại gì? Quân Mặc Đả nghiêm túc nói, lời lẽ càng thấm thía. Sứ giả đại nhân, dù sao ngài cũng sẽ không tham gia đoạt thiên chi chiến, như vậy hoàn công tinh xảo của ngài chẳng phải lãng phí vô ích sao? Cuối cùng cũng không phải tan biến vào trong cỏ cây, như vậy chẳng phải càng không hề có ý nghĩa? Còn không bằng ngài dứt khoát liền xả thân vì nghĩa, như vậy có thể thành toàn cho ta. À, đoạt thiên chi chiến làm tăng thêm khả năng thắng lợi, như thế tin tưởng đại lục này đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hành động vĩ đại của ngài hôm nay, thiên hạ thương sinh cũng vĩnh viễn cung phụng anh linh của ngài, ngài sẽ trở thành anh hùng vĩnh cửu của thiên hạ. Như thế nào, ngài sẽ không cự tuyệt ta chứ? Không được, không được. Người áo vàng kịch liệt lắc đầu. Điều đó sao có thể? Điều này căn bản là liều lĩnh. Đoạt thiên chi chiến có thể áp dụng biện pháp khác, hà cớ gì phải dùng cách thức làm tổn thương người khác? Ngoài ra, lão phu khổ tu một đời há là dễ dàng sao? Tuyệt đối không được. Cho dù miệng người có trói lọi như tỏa sen đất Phật thì việc này cũng không thể được. Thực sự không được sao? Quân Mặc Tà đầy vẻ nghiêm túc, bắt đầu nói vô cùng đau đớn. Chẳng lẽ ngài can tâm trở thành tội nhân của lịch sử? Chẳng lẽ ngài liền cứ như vậy mà không có cái nhìn đến đại lục, lương tâm của ngài ở đâu? Khẳng định không được. Người áo vàng chóp mũi chảy mồ hôi, hắn chật vật lau đi. Ta thật xin lỗi, cái này ta lực bất tòng tâm. Vậy ngài tới đây để làm gì? Quân Mặc Tà thở dài, giọng điệu thay đổi nhàn nhạt hỏi. Ta tới đây khuyên mấy nhà các ngươi hãy dừng binh đao, vì đoạt thiên chi chiến, vì thiên hạ thương sinh, vì đại cục. Cái này... Người áo vàng đột nhiên trợn mắt há hốc mồm ngơ ngẩn. Hắn đột nhiên phát hiện mọi lý do của mình, đại nghĩa của mình đều đã được thiếu niên trước mặt vừa mới nói một lần. Hơn nữa chính mình vừa mới quả quyết cự tuyệt lời thỉnh cầu vĩ đại này. Mặc dù đối phương yêu cầu mình thực sự là ép buộc, nhưng chuyện chính mình đòi hỏi đối phương chẳng phải cũng là ép buộc sao? Duy bụng ta ra bụng người, chính mình không thể đáp ứng yêu cầu của người khác, như vậy thì đâu có lý do gì đi yêu cầu người ta. Lão thở dài một tiếng, chuyển hướng sang Mai Tuyết Yên. Mai tôn giả, ý của ngài thì sao? Ý của ta chính là ý của nàng, Quân Mặc Tà ngang ngạnh nói. Lão phu cũng không có hỏi ngươi. Người áo vàng thở dài một tiếng, đột nhiên cánh tay hơi giơ lên. Một làn sương mù màu trắng ngà, yếu ớt từ từ tan ra. Nhưng Quân Mặc Tà đột nhiên phát hiện chính mình không thể nào động đậy được. Quân Mặc Tà không khỏi ngạc nhiên kinh hãi. Hiện tại mình đã là tôn giả cấp 2, vậy mà lão có thể ngay lập tức âm thầm khống chế điều khiển mình. Huyền công của người này đã đạt đến tình trạng nào? Thủ đoạn bậc này ít nhất cao hơn thiên địa tổ lung của Mai Tuyết Yên không chỉ một bậc. Mai Tuyết Yên khẽ thở dài một cái, có chút đồng lòng mà nói. Vị thánh giả đại nhân này, Mặc Tà nói không sai, lời hắn nói chẳng khác nào lời ta nói. Mặc Tà có thể thay thế ta, đưa ra bất cứ quyết định gì. Bất luận lúc nào, bất luận chuyện gì, ta vĩnh viễn đều sẽ đứng bên cạnh hắn, cho dù sự lựa chọn liên quan đến đạt thiên chi chiến cũng không ngoại lệ. Thánh giả, Mai Tuyết Yên lại gọi người áo vàng là thánh giả đại nhân. Người áo vàng cười khổ một tiếng, hiển nhiên có chút chán nản rồi nói. Nói như đến thế, khiến cho lão phù tự thấy mất mặt, vậy xin cáo từ. Nói xong, thân thể lão lay động rồi đột nhiên vô thanh vô tức, tan thành tia sáng đầy trời. Hào quang trong nháy mắt biến mất, mà bóng người màu vàng cũng theo đó biến mất không thấy đâu nữa. Mai Tuyết Yên mặc dù đối với cách thức hôm nay của Quân Mặc Tà rất không hiểu, thậm chí không thể đón nhận, nhưng để tìm căn nguyên thì rốt cuộc nàng lại vẫn lựa chọn ủng hộ hắn vô điều kiện. Ngoài ra ở trước mắt người ngoài, nàng quyết định sẽ không làm mất mặt Mặc Tà. Hắc hắc, tiểu Tuyết Yên ngoan ngoan, đến cả ca yêu thương nàng. Quân Mặc Tà rốt cuộc khôi phục lại tự do, lập tức liền bắt đầu cợt nhả. Trên thực tế người áo vàng cũng chỉ phong tỏa hắn trong thời gian ngắn mà thôi. Quân Mặc Tà một khi bắt đầu vận hành khai thiên tạo hóa công thì trong nháy mắt đã giải trừ cấm chế. Nhưng chỉ là như thế thì Quân đại thiếu gia cũng vẫn là kinh hãi, mồ hôi túa ra đầy người. Bởi vì mới vừa rồi, chỉ cần thời gian ngắn ngủi chút xíu đó, nếu như đối phương có chủ tâm muốn lấy mạng của hắn thì ít nhất có thể giết hắn 10 lần trở lên. Cho nên Quân Mặc Tà trong lòng âm thầm quyết định, sau này nhất định phải liên tục đề cao cảnh giác, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lại nghe được Mai Tuyết Yên nói như vậy không khỏi trong lòng cảm động. Nghĩ đến chính mình vừa rồi giọng điệu đối với nàng không chút khách khí, nhưng nàng nói vẫn cũng giữ mặt mũi cho mình, như không có việc gì. Hắn liền mặt dày mày dạn ôm nàng an ủi. Mã Tuyết Yên nghiêm mặt hừ một tiếng rồi nói, mới vừa rồi chàng không phải rất có khí phách anh hùng sao? Không phải chàng nói nữ nhân thì tránh ra một bên sao? Như thế nào bây giờ chàng lại quan tâm tới nữ nhân như người ta? Người ta không phải là ngốc sao? Ta tự mình ngốc thì cũng thôi, nhưng đừng có làm cho người thông minh như Quân đại thiếu gia cũng ngu ngốc theo. Quân Mặc Tả cười hăng hắc, vòng hai tay ra phía sau nàng, linh hoạt xoa bóp bả vai cho nàng, rồi xoa cười làm lành. Kỳ thật câu nói kia của ta còn chưa có hết. Ta nói đầy đủ là ngoại trừ Tuyết Yên ra thì những nữ nhân khác tránh sang một bên mà đứng đi, nhưng vì gấp gáp cho nên nói thiếu mất mấy chữ. Thật đấy, làm ơn hãy tin ta. Hừ, Mai Tuyết Yên xoay người định né tránh không cho hắn xoa bóp, mặt như cứng lại. Chàng đừng có để ý đến ta. Quân Mặc Tả cười một tiếng, đột nhiên bàn tay như chớp chợt thẳng xuống đôi lòng bàn tay, xoa nhẹ một cái, véo một cái, sau đó mới rút tay về, xa vẻ đạo mạo đứng đó, vẻ mặt giống hệt như thầy Đổ tiên sinh, đức cao trọng vọng đầy nghiêm túc. Mai Tuyết Yên toàn thân chấn động, tựa như có dòng điện chạy qua, chỉ thấy toàn thân rã rời, mặt mày đỏ ửng, thân thể mềm nhũn nghiêng về phía sau. Quân Mặc Tả vội ôm lấy, cả kinh kêu lên, ai nha nha, biết nói như thế nào, ở nơi đông người là nam nữ thụ thụ bất thân, vị nữ thế chủ này xin mau mau đứng lên, não lạp là một người rất thuần khiết. Miệng thì nói thuần khiết nhưng hai tay thì cũng ôm chặt lấy, siết sống không chịu buông tay. Mai Tuyết Yên mắc cỡ, mặt mày đỏ bừng, cố gắng dãy giụa, mau buông tay, bao nhiêu người nhìn như vậy. À, đó chính là nói nếu không có quá nhiều người nhìn thì có thể không buông. Không thành vấn đề, ta có thể chờ đến lúc đông hơn nữa. Quân Mặc Tả cười hăng hắc, nhà thổi vào vành tai đẹp đẽ của nàng. Thân hình Mai Tuyết Yên bất giác mềm nhũn, mặt đỏ tới mang tai. Vẫn còn không buông ra. Là không buông. Lại thêm một dòng nhiệt khí ngứa ngáy thổi qua, Quân Mặc Tả hầm hử nói, sau này có còn dám hung hăng như vậy hay không? Để xem có chấn chỉnh nàng được không chứ. Cứ buông ra rồi hãy nói, Mai Tuyết Yên ra sức dễ dụa. Trước tiên là nói đã, sau đó mới thả. Quân Mặc Tả ung dung, vững chãi sống chết không buông, tay ngầm phóng ra nhiệt khí thẩm thấu qua trang phục bên hông Mai Tuyết Hiên, tiến vào người nàng. Trong lúc trên đường đi, tới Đông Phương Thế Gia, Quân Mặc Tả đã thập phần biết rõ nhược điểm của Mai Tuyết Yên. Giờ phút này cứ theo đó mà bốc thuốc, làm cho vị Mai Tôn Giả lập tức thở hổn hển, toàn thân vô lực. Không, không dám. Mai Tuyết Yên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đỏ bừng mặt, ghé vào lão tai hắn khẽ nói. Giọng nói nhỏ như mũi kêu, đến mức gần như không thể nghe thấy. Thật là ngoan. Quân Mặc Tà vừa lòng cười quái dị một tiếng, miết qua ngực nàng, lúc này mới buông ra. Mai Tuyết Yên, vèo một tiếng đã lùi ra ngoài mấy trượng, lúc này mới quay đầu lại, mặt mày đỏ ửng. Quay đầu nhìn quanh, lại thấy tất cả huyền thú dưới lệnh của đám thú vương đang nhất loạt đứng thẳng tắp quay lưng lại hai người. Chúng làm ra vẻ không nhìn thấy gì, nhưng cả nào người nấy đều lỗ tai dựng đứng. Ngươi, ngươi thực sự là hại chết ta. Mai Tuyết Yên bụn mặt nhằm hướng Quân Gia chạy vội đến. Quân Mặc Tả cởi hăng hắc đang muốn cùng chạy đến thì Hùng Khai Sơn lại cởi hăng hắc tiến lại. Tỷ phu, xong việc rồi sao? Cái gì, xong việc? Quân Mặc Tả ngẩn ra, lập tức hiểu. Hắn nhịn không được xoa tay, tựa hồ lòng bàn tay còn giữ một vài dư vị trơn bóng mềm mại, dư vị cực kỳ dễ chịu, rồi mới nói, ừ, xong rồi. Thực sự là mạnh mẽ. Lão Hùng giơ ngón tay cái lên. Tỷ phu, ta rất bội phục ngài, ngài thật sự rất nam nhân, mạnh mẽ đến ngay cả đại tỷ nhà ta cũng phải hàng phục. Cả mấy người đều phục ngài sát đất, thật là phục. Còn phải nói, nam nhân là phải như vậy, nếu ngay cả lão bà của mình còn không quản nổi, thì còn gọi gì là nam nhân? Quân Mặc Tả đắc ý rào rạt tiếp tục nói. Lão Hùng, ta cho người biết, đối với lão bà cần phải quản thực sự nghiêm ngặt, nếu như không nghe lời, hử, quyền đấm cước đá chỉ là việc nhỏ, càng về sau thì dùng côn thì càng đắc dụng hơn, phải để cho đến cậu xin tha thứ mới thôi. Đúng, thế mới gọi là hùng khí của nam nhân. Vâng vâng, tỷ phu anh minh, sau này ta nhất định sẽ nhớ. Hùng Khai Sơn khiêm nhường nói, hắn vội vàng ghi nhớ kỹ trong lòng ngự thê bảo điển kia. Được rồi, người cứ từ từ học hỏi, ta qua bên đó. Quân Mặc Tả nhanh như chớp chạy đi. Đối với lời Cổ Thanh Vân nói về chuyện ở Thiên Hương Thành, Quân Mặc Tả đương nhiên sốt ruột. Nhưng hắn cũng biết sốt ruột chẳng làm được gì. Một thời gian dài như vậy đã qua, nếu thực sự phát sinh, như vậy thì kể cả mình có chắp cánh bay trở về cũng đã chậm. Còn nếu như không có việc phát sinh, thì cũng sẽ không phát sinh ra chuyện gì. chỉ có mau chóng hoàn toàn xử lý xong xuôi mọi chuyện bên này, rồi sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, thì mới đúng là giải pháp đúng đắn. Nếu như trước mắt để rối loạn trận tuyến, chỉ sợ hai đầu đều dây dưa, khi đó có thể thực sự sẽ mất nhiều hơn được. Cho nên, vô luận phía Thiên Hương có việc hay không, thì cũng phải chờ một thời gian rồi nói. Quân Mặc Tả tin chắc, với cơ chí tuyệt đối của ông mình, thì có thể chống đỡ qua cửa ải này. Hắn có phần nắm chắc. Huống chi, chính mình trước khi đi, còn lưu lại vô số bố trí. Nếu vạn nhất có điều ngoài ý muốn, như vậy ta liền muốn khắp thiên hạ phải chôn cùng ông nội. Đoạt Thiên Chi Chiến là cái khỉ gì, ngay cả một sợi lông của ông ta cũng không bằng. Ta chỉ quan tâm người của ta mà thôi. Quân Mặc Tả nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng phát ra một lời thề hung ác. Chi kỷ gia nhập, ở cái địt mẹ thằng tác giả. Đi đến nhà lao của quân gia, Quân Mặc Tả nhìn thấy gần 100 người Thiêu gia bị trói lại, nguyên một đám sắc mặt sám ngoắt, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Tiêu Hành Vân toàn thân tê liệt, uể oải, bên cạnh còn có vài thi thể máu tươi đầm đìa. Quân Vô Ý, Đông Phương Vấn Tâm, Quản Thanh Hàn trầm mặc đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy bi phẫn. Tình huống thế nào? Quân Mặc Tả khẽ giật mình bước nhanh tới. Tiêu gia mỗi người tự biết chỉ còn đường chết, cự tuyệt không khai. Lúc trước rốt cuộc là ai sát hại phụ thân ngươi? Đông Phương Vấn Tâm hai mắt ửng hồng, cơ hồ rơi lệ. Hơn 100 người đều không khai báo sao? Thực sự là rất khí khái đây. Quân Mặc Tả dậm chân, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trên tay, đang muốn tiến lên, ở trong đầu linh quang chợt lóe, chợt nghĩ tới một sự kiện. Trên đường từ phía nam trở về, ở nhà trọ đã từng đối với Tiêu Bố Vũ thi triển thuật thôi miên nhiếp hồn. Nhớ đến lúc ấy hắn đã từng nói ra, Tiêu Bố Vũ từng nói như vậy. Nhưng đang ở giữa đại quân, nguy cơ trùng trùng a. Nhớ lúc đó có Tiêu Hàn, Tiêu Lương, Tiêu Chân, Tiêu Trình, Tiêu Quang. Quân Mặc Tả tâm tư chuyển động, lục lọi từng đoạn trí nhớ này. Hắn nhắm mắt lại lẳng lặng đứng yên, bất luận một cái tên cũng sẽ vĩnh viễn không quên. Tên từng người theo trí nhớ chậm rãi đi qua, từng cái một. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên mở mắt, một luồng khí thế cứ như vậy cuốn ra, giống như phong ba cuồn cuộn, đem tất cả gần 100 người trong sân toàn bộ bao phủ bên trong. Đây chính là khí thế chân thực của tôn giả cấp 2, phát ra như sóng triều dâng. Trong thiên hạ người có thể ngăn được thực sự là cực ít, có thể đếm được, mà ngay cả người có tu vi cao nhất của Tiêu gia là Tiêu Hành Vân, cho dù hắn ở thời điểm toàn thịnh cũng là bất lực. Tất cả bọn họ, toàn bộ đều từ nhỏ sinh trưởng tại Tuyết Sơn nên đã quen chịu lạnh. Thế nhưng giờ phút này, bị khí thế của Quân Mặc Tả bao phủ, lúc này sát khí lạnh lạnh, tựa hồ từ quần áo mà ngấm vào da thịt chui vào cơ thể, xâm nhập đến tận xương cốt, rồi xuyên qua trái tim của họ. Tiêu Lương. Đột nhiên Quân Mặc Tả hét lớn một tiếng, tiếng hét được giống lên đang lúc mọi người tâm thần dao động, khiến cho người của Tiêu gia nghe được cảm thấy đầu óc choáng váng ngây dại. Tại, a, ta không phải Tiêu Lương, ta thật không phải Tiêu Lương. Một nam nhân trung niên, lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy không đúng, lập tức đổi giọng. Đúng, chính là ngươi. Người đâu? Tới đưa tiểu tử này đi ra, ta muốn cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Quân Mặc Tà vẻ mặt cực kỳ ôn hòa nói. Đông Phương Vấn Tỉnh tự mình ra tay, phi thần tiến đến, một cước đá người này ra ngoài. Ờ, kế tiếp ai là Tiêu Chân? Quân Mặc Tà mỉm cười nhìn đám người lúc này bị trói thành bánh chưng, duy chỉ có ánh mắt kia là tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương, hoàn toàn có thể đem gió xuân miền Nam hóa thành gió lạnh trên tuyết sơn đỉnh. Tất cả mọi người đờ đẫn uể oải đứng đó không ai tiếp lời. Ờ, không ai lên tiếng, rất đoàn kết, như vậy rất tốt. Quân Mặc Tà cầm kiếm đi đến người bên cạnh cách hắn gần nhất, ôn nhu hỏi. Ngươi là Tiêu Chân sao? Nam nhân trung niên này liều mạng lắc đầu, tránh né ánh mắt của hắn. Ngẩng đầu lên nhìn ta. Quân Mặc Tà quát. Nam nhân trung niên không tự chủ ngẩng đầu, đôi con ngươi mệt mỏi chống lại đôi mắt Quân Mặc Tà, lại cảm thấy như bị nam châm hút vào. Đúng là không sao thoát nổi, chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ xuất hiện một cái động sâu không đáy, khiến cho tinh thần cùng toàn bộ linh hồn bị hút vào. Như vậy, ai là Tiêu Chân, có thể nói cho ta biết được không? Quân Mặc Tả nhẹ nhàng hỏi, trong ánh mắt hắn bắn ra tinh quang chói mắt, mang theo tinh thần lực với sắc thái mê hoặc rót vào đôi mắt của trung niên kia. Tốt, ta cho người biết. Gã trung niên đột nhiên biến đổi thần thái một hồi. Một lúc sau tiếp tục có chút mê man, nhưng tiếp đó biểu hiện ra bộ phận là lòng đầy căm phẫn nói. Hử, lũ bại hoại này năm đó âm mưu sát hại Bạch Y quân soái, lão tử đã sớm xem không vừa mắt. Người truyền ký như thế há có thể chết trong tay lũ tiểu nhân, quả thực là làm cho ta không thể dung thứ. Những lời này vừa ra, tất cả người của Tiêu gia đều bị sét đánh, kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ hoàn toàn không nhận ra. Rất tốt, nói rất hay. Quân Mặc Tả mũi kiếm khẽ động, đem dây thừng trên người hắn chặt đứt. Gã trung niên biểu tình trên mặt đầy căm phẫn đứng lên, phẫn nộ nói. Nhất là tên vương bắt đản vô liêm sỉ Tiêu Chân kia, lão tử càng nhìn hắn càng không vừa mắt, quả thực là một lũ chó đẻ. Đã sai còn không biết xấu hổ, tự cho là phong lưu, làm cho người ta thấy mà buồn nôn. Lão tử mỗi lần thấy hắn chỉ muốn nhổ vào mặt hắn. Người Tiêu gia càng xem càng hết chỗ nói, ánh mắt nhìn hắn tựa như nhìn một người ngoài hành tinh. Tâm tình ý của ngươi ta rất hiểu, hiện tại ngươi có thể nói ra ai là Tiêu Chân, Quân Mặc Tả ôn nhu nói. Ta, gã trung niên chỉ vào mũi mình, lời lẽ hùng hồn phẫn nộ lớn tiếng nói. Ta chính là Tiêu Chân, con chó đẻ vương bắt đản. Quân Mặc Tả lập tức nghẹn họng, nhìn chân chối hai con ngươi như lồi ra, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp mặt trên mặt tuyết. Vận khí của mình cũng thật tốt quá nha, cái này thì biết phải nói làm gì đây. Vốn định làm cho bọn họ chó cắn chó để xem náo nhiệt, làm cho bọn họ trước khi chết bị cô lập hoàn toàn. Nào ngờ vận khí của mình đúng là tốt đến trình độ nghịch thiên, căn bản là có 1%, thế mà chỉ một cái liền chuẩn ngay. Vận may bực này thực là nên đi mua xổ số, ít nước lợi nhà.